Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, 33. Ngươi lời này không thành lập. Bí thư tỉnh, trung tâm đại điện, nhìn thấy Lý Dật hôm nay, đột nhiên đến một chuyến bí thư tỉnh, không riêng gì Ngụy Trinh tức khắc sững sờ, ngay cả trong điện những đồng liêu khác cũng là sững sờ. Bởi vì bọn hắn đều biết rõ, Lý Dật đã có thật lâu thời gian, đều không có đến bí thư tỉnh. Hắn người bí thư này thừa chức quan, cơ bản cũng là một cái bài trí. Bất quá cũng may là, Lý Dật xuất hiện ở thư ký thừa chức vị. So với trưởng Tôn Trùng đang trực thời điểm tới nói, muốn tốt không biết gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa Lý Dật còn đặc biệt địa thay bí thư tỉnh, sáng lập một tay Trường An Nhật Báo. Một cái này quy mô xử trí, vô luận là đối với bí thư tỉnh tới nói, còn là đối với toàn bộ đường quốc trên dưới tới nói, đều là một kiện lợi quốc lợi dân đại hảo sự. Bởi vậy, đám người khi nhìn đến Lý Dật đến đây sau đó, bật người liền mặt mũi tràn đầy lộ vẻ cười cùng hắn chào hỏi. Hạ quan gặp qua phò mã. Phò mã, ngài đã tới. Phò mã tốt, nhưng gặp đám người nhiệt tình như vậy địa chào hỏi, Lý Dật cũng là lộ vẻ cười địa cùng đám người từng cái đáp lại. Có lễ phép, cũng không có lộ ra phá lệ vênh váo tự đắc, cùng bọn hắn không hợp nhau. Cũng đúng trong điện Ngụy Trinh, nhìn thấy Lý Dật đột nhiên mà đến, hắn mang theo nói đùa ngữ khí, nhìn về phía Lý Dật đồng thời, nói một câu, Lý Bá An. Người tiểu tử lại còn cam lòng đến a? Đám người nhìn thấy, đều là ở trong lòng một trận cười trộm. Dù sao, Lý Dật không ở bí thư tỉnh khoảng thời gian này đến nay. Bọn hắn trong ngày thường, trên cơ bản đều chỉ lo vùi đầu bề bộn nhiều việc làm việc. Cơ hồ không có cái gì niềm vui thú có thể nói. Lý Dật không ở bí thư tỉnh, liền phảng phất thiếu đi một cái khai tâm quả như vậy. Bây giờ nhìn thấy Lý Dật đến đây, hơn nữa Ngụy Trinh còn mở miệng đánh cười, tất cả mọi người cảm thấy niềm vui thú mọc lan tràn. Ngụy tướng công, lão gia ngài có thể chớ ép buộc Bá An. Lý Dật cười khổ không được địa nhìn về phía Ngụy Trinh, chắp tay thi lễ, sau đó mới cười nói ra, Bá An đây không phải mới đến, liền đến cho ngài lão hành lễ sao? Ha ha. Ngụy Trinh mặt không biểu tình địa cười lạnh, nhưng nội tâm của hắn cũng không sinh khí, phản mà là cảm thấy thú vị. Chỉ bất quá, Ngụy Trinh nói chuyện thời điểm, vẫn là mang theo tức giận ngữ khí. Vừa rồi, ngươi thế nhưng là đã trải qua trước cùng bọn hắn chào hỏi. Đừng tưởng rằng lão phu nhân già, liền là mắt mù, ngoặc kép, Lý Dật nháy mắt khóc không ra nước mắt. Gặp gỡ như thế một cái Ngụy Trinh, ngươi có thể làm sao? Mặc dù Lý Dật trong lòng biết rõ, Ngụy Trinh cũng không có sinh hắn khí, chỉ là lái chơi cười nhạo mà thôi. Nhưng Lý Dật vẫn là đổ thừa tính tình, đối Ngụy Trinh ôm quyền thi lễ. Ngụy tướng công, đều là Bá An không phải. Lão gia ngài liền đừng cùng Bá An so đo. Lý Dật thô tuét đạo, Bá An chờ một lúc. Cho người đưa cho ngài bên trên một ấm rượu ngon bồi tội. Ngài thấy được không? Ngụy Trinh nhìn thấy, mắt nhìn Lý Dật, giận dữ đạo, Lý Bá An, người tiểu tử đây là trước mặt mọi người hối lộ lão phu a. Ngươi thế nhưng là trong bụng, lại tại kìm nén cái gì chủ ý xấu hay sao? Thật hay không a? Lý Dật một mặt vô tội địa nhìn về phía Ngụy Trinh. Có chút trang trọng địa đạo. Ngụy tướng công, lão gia ngài câu nói này, có thể thực đang vu oan Bá An từng quyền chi tâm. Thật sự hay không? Ngụy Trinh không tin địa lại hỏi một câu, nhìn về phía Lý Dật đồng thời, một đôi tinh cực đại trong mắt, còn đang không ngừng địa trực tiếp đánh chuyển, tràn đầy đều là một cỗ không tin thần sắc. Không có, Lý Dật nghiêm trang lắc lắc đầu. Ngụy Trinh thấy vậy, lúc này mới gật đầu nói ra, đã như vậy, vậy lão phu liền cố hết sức địa thu cất đi. Đa tạ ngụy tướng công. Lý Dật ôn quyền mỉm cười. Đi, ngươi cũng đừng hòng tại lão phu nơi này. Đánh ngựa gì mắt hổ. Tranh thủ thời gian bận bịu ngươi đi đi. Ngụy Trinh khoát tay thúc giục. Cũng không cùng Lý Dật tiếp tục biển thổi. Trực tiếp bắt đầu công việc lu bù lên. Tốt, cái kia Bá An tựa như bận bịu đi. Lý Dật lần thứ hai thi lễ. Sau đó liền đi hướng hắn bên cạnh bàn đi. Tọa hạ qua đi. Lý Dật bật người liền đem tâm trúng kế vẽ sự tình tốt. Biến thành văn tự. Từng cái mà hiện lên xuất hiện trên báo chí. Lúc này mới tâm hài lòng đủ địa nới lỏng khẩu khí. Tất nhiên Lý Thế Dân. Một nghĩ thầm muốn đem bản thân hố ra thành Trường An. Để cho thư viện thuận lợi tu kiến. Hơn nữa từ nay về sau tốt tiếp tục hố bản thân. Nhưng Lý Dật lại là lưu lại một tay. Hắn không phải Đại Đường Thư viện viện trưởng sao? Cái kia Đại Đường Thư viện vinh dự viện trưởng. Chỉ cần phủ lên Lý Thế Dân tên hào. Không được sao? Có Lý Thế Dân cái này cái vinh dự viện trưởng tại. Ngày sau, liền xem như Lý Thế Dân muốn tiếp tục hố bản thân. Đó cũng là hoàn toàn hố không được. Dù sao cái này Đại Đường Thư viện có Lý Thế Dân danh tự, Đại Đường Thư viện ngày sau còn cần triều đình ủng hộ mạnh mẽ mới được. Bằng không thì chỉ bằng Lý Dật một người lực lượng, làm sao có thể biết có thể nâng những cái kia thế ra. Huống chi chỉ cần phần này báo chí một khi sáng sớm ngày mai đem bán ra ngoài, Lý Thế Dân liền xem như biết việc này, nhưng hắn cũng không thể ra sức, bởi vì khi đó, Lý Dật đã sớm đã trải qua ly khai thành Trường An. Chỉ có thể là thầm mắng Lý Dật vô sỉ mà thôi. Bất quá đối với Lý Dật tới nói, cái này hoàn toàn liền không ảnh hưởng toàn cục. Dù sao, Lý Thế Dân cũng sẽ không đối với hắn như thế nào. Nhân sinh khắp nơi là kinh hỉ a. Lý Dật không nhịn được âm thầm cười trộm. Ở thư ký bớt chờ đợi không bao lâu, Lý Dật liền thừa dịp mọi người dùng cơm trưa công phu âm thầm rời đi bí thư tỉnh, một đi không trở lại. Về phần trên báo chí nội dung có thể hay không bị Ngụy Trinh sửa chữa một phen, Lý Dật cũng không cần đi lo lắng, bởi vì hắn Lý Bá An liền là Trường An Nhật Báo người chủ sự. Hơn nữa báo chí đã trải qua thác ấn mấy trăm phần, coi như Ngụy Trinh muốn thay đổi, nhưng cũng là lúc này đã trễ. Đến thời điểm cõng nồi người, lại không được là bản thân một người. Lý Dật vừa rồi, thế nhưng là ngay trước bí thư tỉnh đám người mặt, đáp ứng cho Ngụy Trinh đưa rượu ngon tới. Đến lúc đó cõng nồi người, nhất định sẽ bám vào Ngụy Trinh cùng một chỗ. Ra bí thư tỉnh sau đó, Lý Dật liền tiến về Đỗ Phủ, thành Trường An, Đỗ Phủ Quý Phủ. Từ khi biết Đỗ Câu Sở tác sự tình sau, Đỗ Như Hối đúng là bị tức hay sao? Nếu không phải là có Đỗ phu nhân tại bên cạnh ngăn đón hắn, nhắc nhở hắn không muốn sinh khí động giận, hảo hảo địa dưỡng sinh tiểu tử, Đỗ Như Hối đã sớm đã trải qua vung côn bổng, hung hăng địa cuồng rút Đỗ Câu một trận tiết khí. Người cái này không nên thân thối tiểu tử. Từ hôm nay bắt đầu, đang ở trong đường cho lão phu quỳ, bất luận kẻ nào không cho phép xin tha cho hắn. Đỗ Như Hối thở phì phì địa giận đạo. Sau đó gác tay quay người rời đi. Đi qua chuyện này sau, Đỗ Như Hối trong lòng cũng hiểu vương gia vì sao sẽ rơi đài được nhanh như vậy. Trong đó, mặc dù là bởi vì Lý Thế Dân nghĩ muốn đối phó vương gia, nhưng Đỗ câu chuyện này đột phát lại là trở thành trong đó mấu chốt dây dẫn nổ. Bất quá cũng may mắn, chuyện này cũng không có bị đem ra công khai đi ra, xem như bảo lưu lại Đỗ Như Hối thanh danh. Mắt thấy Đỗ Như Hối dầu dĩ không vui, tức giận đến hay sao, Đỗ tiểu muội mau từ trong phòng đi ra. Đi tới Đỗ Như Hối bên người. Ba ba, ngài liền không nên tức giận nha. Một bên lôi kéo Đỗ Như Hối tay, Đỗ Tiểu Muội một bên nhẹ giọng an ủi, ngài hiện tại liền hào hào địa tĩnh dưỡng thân thể mới là cần gấp nhất, đừng đem chuyện này đặt ở trong lòng. Ai, Đỗ Như Hối bất đắc dĩ địa hít khẩu khí, vuốt vuốt Đỗ Tiểu Muội đầu, miễn cưỡng cười một tiếng đạo, Tiểu Muội nói rất đúng, bà ba không đi nghĩ cái kia không nên thân thối tiểu tử, bà ba hiện tại hào hào dưỡng bệnh. Ân, Đỗ Tiểu Muội cười nhếch miệng, lộ ra một mặt đáng yêu tiếu dung, sau đó cho Đỗ Như Hối nắn vai vò lưng. Đỗ Như Hối lúc này mới cảm giác tâm tình của hắn biến dễ chịu hơn rất nhiều. Từ Đỗ Câu trong miệng, Đỗ Như Hối cũng biết việc này nguyên do. Nếu không phải Lý Dật âm thầm ra một thanh đại lực, sau đó lại chủ động mang theo Đỗ Câu đi trước ngự thư phòng diện thánh, chủ động nhận lầm, Đỗ Câu đã sớm đã trải qua vào nhà tù ngồi xổm. Giờ phút này, lại nhìn thấy Đỗ Tiểu Muội như thế hiểu chuyện, mà Lý Dật lại lấy hết tất cả lực lượng đến trợ giúp Đỗ Câu. Đỗ Như Hối đột nhiên cảm thấy, Đỗ Tiểu Muội mệnh vẫn là rất không tệ. Chí ít, nàng gặp được Lý Dật như thế một cái đúng, có trách nhiệm nam nhân. Hơn nữa mạng hắn cũng là bị Lý Dật từ quỷ môn quan bên trong cho kéo trở về. Tiểu Muội a, Đỗ Như Hối hô nhỏ. Ân, làm sao vậy? Ba ba, là Tiểu Muội lực đạo nặng sao? Đỗ Tiểu Muội kinh ngạc ứng tiếng. Không có, rất tốt. Đỗ Như Hối cười cười, vỗ vỗ bên cạnh mình chỗ ngồi, ra hiệu Đỗ Tiểu Muội ngồi xuống. Sau đó, Đỗ Như Hối lúc này mới tiếp tục đạo, Lý Bá An cái kia thối tiểu tử, gần nhất khoảng thời gian này, đều đang làm cái gì đâu? Ân, bị Đỗ Như Hối hỏi lên như vậy, Đỗ Tiểu Muội có chút sững sờ, không minh bạch Đỗ Như Hối hỏi như vậy là ý gì. Nhưng nàng vẫn là trừng mắt nhìn, trung thực lắc lắc đầu về đạo, Tiểu Muội không biết, bất quá Tiểu Muội đoán chừng Tam ca khẳng định là ở vội vàng tu kiến thư viện a. Ân, Đỗ Như Hối gật gật đầu. Khoảng thời gian này đến nay, hắn không nhìn thấy Lý Dật tới trước phủ, cũng không có thấy Lý Lệ Chất đến quý phủ. Trong lòng ngược lại có chút tâm thần bất định, nhìn một chút Đỗ Tiểu Muội, Đỗ Như Hối nhắc nhở đạo, về sau, người không thể một mực đều tại quý phủ chờ lấy. Biết sao? Muốn bao nhiêu đi tìm xem Lý Bá An cái kia thối tiểu tử. Nghĩ phải bắt được một cái nam nhân, sắp bắt được hắn dạ dày. Nghe ở đây, Đỗ Tiểu Muội cuối cùng là minh bạch, Đỗ Như Hối lần này căn dặn rốt cuộc là ý gì. Nàng cũng đúng không nghĩ đến bản thân ba ba Đỗ Như Hối vậy mà sẽ dạy nàng những vật này. Bất quá, nghĩ đến Âu Lần phần món ăn cùng ngũ lương dịch, Đỗ Tiểu Muội tức khắc khóc cười không được đạo, ba ba, ngươi lời này không thành lập. Làm sao không thành lập? Đỗ Như Hối nghiêm trang bày ra nghiêm túc mặt, chân thành nói, lúc trước mẫu thân ngươi liền là làm như vậy. Ha ha, Đỗ Tiểu Muội tức khắc trong lòng một trận cười trộm không ngừng. Nhìn xem ba ba dạng này, Đỗ Tiểu Muội cảm thấy Đỗ Như Hối tâm tình cuối cùng là tốt lên rất nhiều. Ba ba, lôi kéo Đỗ Như Hối tay, Đỗ Tiểu Muội nói ra, ngài biết rõ, Túy Tiên lâu Âu Lần phần món ăn cùng ngũ lương dịch a. Biết rõ a, thế nào? Đỗ Như Hối buồn bực địa nhìn về phía Đỗ Tiểu Muội. Cái kia hai dạng đồ vật đều là Tam ca phát minh đi ra. Đỗ Tiểu Muội nhìn về phía Đỗ Như Hối, nghiêm trang đạo, cho nên Tiểu Muội mới nói ngươi lời này không thành lập. Ngoặc kép, Đỗ Như Hối tức khắc liền cười khanh khách, xác thực Lý Dật chính mình cũng có thể làm ra loại này thứ ăn ngon. Ngươi dùng thức ăn gì đi tóm lấy hắn dạ dày, đây không phải nói lời vô dụng sao? Nhìn thấy Đỗ Như Hối như vậy thần sắc, Đỗ Tiểu Muội thoải mái cười một tiếng, hết sức yên tâm địa đạo, yên tâm đi, ba ba, Tam ca không phải loại kia nam nhân, chỉ cần hắn ưa thích tiểu muội liền tâm hài lòng đủ. Hô, Đỗ Như Hối thở phào khẩu khí, đồng ý tính gật gật đầu. Nếu là Lý Dật là cái vong ân phụ nghĩa, đứng núi này trông núi nọ cặn bã, chỉ sợ hắn đã sớm cùng Đỗ Câu một dạng, mỗi ngày đều đi Bình Khang phường lãng, nơi nào còn sẽ cẩn trọng địa làm việc, vội vàng tu kiến thư viện. Dù sao Lý Tĩnh nhân phẩm bày ở đó, hơn nữa lại có Hồng Phất nữ dạy bảo, Lý Dật sẽ không trở thành người như vậy. Ân, Đỗ Như Hối phát hiện hắn không địa phương nào dạy bảo Đỗ tiểu muội, thế là gật gật đầu, thuận đạo vuốt vuốt Đỗ tiểu muội đầu. Lại cũng đang ở lúc này, một tên gia đinh hướng về trong nội viện chạy tới, hướng Đỗ Như Hối bẩm báo đạo: "Lão gia, tiểu nương tử, Bá An công tử đến, bây giờ đang ở phòng khách, nói là có chuyện trọng yếu tìm." Ách, Đỗ Như Hối sững sờ, Đỗ tiểu muội nhất thời sững sờ. Bọn hắn vừa mới nhắc tới Lý Dật, không nghĩ đến Lý Dật liền nhanh như vậy đến, đơn giản so Tào Tháo nhanh hơn. "Được, biết." Đỗ Như Hối khoát khoát tay, mắt nhìn Đỗ tiểu muội, lên tiếng đạo: "Đi thôi, tiểu muội, theo ba ba cùng đi phòng khách." "Ân." Đỗ tiểu muội cười gật đầu, tràn đầy mặt mũi mở tâm thần sắc. Mặc dù lúc này mới mấy ngày thời gian không có gặp Lý Dật, nhưng nàng trong lòng lại là tưởng niệm cực kỳ, giống như một ngày không gặp như là ba năm như vậy. Đỗ Như Hối liền mang Đỗ tiểu muội cùng một chỗ hướng về phòng khách phương hướng đi đến, mà chờ đợi Lý Dật nhìn thấy Đỗ Như Hối mang theo Đỗ tiểu muội cùng đi, bật người đứng dậy hành lễ. "Không cần đa lễ." Đỗ Như Hối cười khoát tay, ra hiệu Lý Dật tọa hạ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.